Ai đã gọi đồ ăn giao tới tòa nhà chứa cho cốt? Chương 26, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiêu đề, nóng và ngọt trước cơn mưa giông. Trời càng nặng nề Turin công trường. Cần cầu lắc lư, nhưng chẳng chịu cúi đầu, mặt trời gay gắt bị bỏ lại phía sau. Trình Diệp và Tất Nhiên, trắng bệch như một vòng trăng, tan vào làn sóng nhiệt cuồn cuộn. Trình Diệp siết chặt tay lái xe máy điện, băng qua con phố rộng, lướt qua ngõ hẹp. Tim cô đập thình thịch, trong đầu chỉ có một cái tên. Cô muốn xác nhận đáp án, liệu có đúng không? Và cô sẽ đối mặt thế nào? Tất Nhiên ngồi sau, hai tay lúng túng chẳng biết để đâu. Ghế xe máy điện chật hẹp, đường gập ghềnh, xe sóc này, hai người khó tránh khỏi va chạm. Nhưng anh không dám vượt quá, chỉ cẩn thận nắm góc áo cô. Đó là đồng phục giao hàng, đầu ngón tay anh cảm nhận được vải cứng, giống như tính cách bướng bỉnh của cô. Họ lúc gần lúc xa. Xa thì cách một ngón tay, gần thì anh thấy rơi mũ bảo hiểm, mồ hôi khiến tóc cô dính vào gáy, xoăn tít từng lọn xinh xắn. Mồ hôi lăn xuống, làn da cô dưới nắng lấp lánh ánh sáng. Tất Nhiên không dám nhìn thêm, anh chỉ ngẩng lên, ngắm cảnh vật lùi nhanh phía sau. Ngoại ô Bắc Kinh toàn nhà tự xây, lúc bị dỡ bỏ, chẳng bao lâu lại mọc lên. Bắc Kinh là thành cổ, cạnh đó có vài điểm du lịch cũ kỹ. Xen giữa công trường và nhà tự xây. Đi qua đi lại, nên vừa đổ nát vừa náo nhiệt. Trình Diệp lái xe máy điện, băng qua khu chợ lớn. Chợ bắt đầu từ 5-6 giờ sáng, đến chiều tà đã gần tàn. Không khí trộn lẫn đủ mùi, mùi lá rau héo thối, mùi khoai lang nướng ngọt lịm, mùi đồ ăn vặt hòa quyện. Có người lái xe tải chở rau hỏng, phì phò chạy, cuốn theo bụi mù. Có người bận rộn thu dọn sạp, nhét hàng thừa vào bao. Cạnh chợ là một cây hòe nghiêng nghiêng, dưới cây, vài băng ghế dài có lác đác mấy người giao hàng mặc đồng phục, vừa hút thuốc vừa lướt điện thoại. Đây là, Tất Nhiên nhìn tấm biển, nhận ra đây là trạm nghỉ giao hàng. Trình Diệp phanh gấp, suýt làm Tất Nhiên ngã nhào. Cô vội dừng xe bên đường, chưa kịp thở đều, đã tháo mũ bảo hiểm, chạy thẳng vào trong. Chờ tôi, trong trạm nghỉ, trạm trưởng Lý Lợi đang mắng hai người giao hàng. Hai người này chẳng chịu nhận đơn. Cứ đợi tôi chịu phạt thay à, anh ta mắng chua ngoa, độc địa, nhưng Trình Diệp đứng ở cửa, lại thấy mắt mình cay cay. Trong một vòng lặp trước, cảnh sát bảo cô rằng Lý Lợi bị nhồi máu cơ tim, còn nói cô không đưa anh ta đi viện kịp thời. Sau đó, cô chỉ lo giữ mạng mình, tránh xa trạm nghỉ, chẳng biết tình trạng của Lý Lợi ra sao. Giờ cô mới nhận ra, vòng lặp với cô là nỗi khổ, nhưng cũng là cơ hội để cô cứu người. Được rồi, người tiếp theo. Lý Lợi nói xong, lấy một hộp cơm từ bên cạnh. Dù mới chiều, nhưng ở trạm này ăn sớm. Hộp cơm đầy cơm, chẳng thấy chút rau. Một mùi nồng sộc lên, Trình Diệp nhìn thấy lọ mắm cay. Cô nhớ ra, trong vòng lặp Lý Lợi gặp chuyện, anh ta cũng lấy lọ mắm cay tự làm để ăn với mì. Cô từng nghe người ta nói, chỉ ăn đồ mặn nhiều dầu chẳng bổ, tim còn dễ có vấn đề. Dù chỉ gặp Lý Lợi vài lần, nhưng thấy một người sống sờ sờ. Ai gen xin để anh ta tối nay phát bệnh nặng. Thấy Lý Lợi sắp đưa đũa vào lọ, cô lao lên, đậy nắp lọ mắm. Đừng, đũa bị chặn ngoài nắp, Lý Lợi ngớ ra, ngoảnh lại thấy Trình Diệp. Cô làm gì thế? Hai người giao hàng bị mắng cũng sững sờ, đứng yên nhìn. Trình Diệp biết hành động của mình kỳ lạ, nhưng chẳng màng nhiều, chỉ khẽ nói. Anh bớt ăn cái này đi, lo cho sức khỏe mình chút. Nhà tôi trước có người thân. Cứ ăn món này mãi, tim hay bị khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Lợi liếc cô, sắc mặt dịu đi. Chẳng có món gì ngon miệng, tim với chẳng tim. Dù nói thế, anh ta bất giác xoa ngực, đôi đũa định đưa vào lọ mắm cũng rút lại. Cô không phải tối mới vào làm sao, giờ đã đến báo danh rồi. Trình Diệp tỉnh táo lại, vội nói những lời đã chuẩn bị. Tôi sợ có sai sót gì, muốn đến sớm làm thủ tục. Lý Lợi, hừ, một tiếng, chỉ vào hai người giao hàng. Thấy Trình Diệp chưa, người ta chăm chỉ thế nào? Một người giao hàng cười gượng. Ngày đầu, ai mà chẳng thế. Lý Lợi trợn mắt, lấy vài tờ giấy từ bên cạnh, lật nhanh, kẹp chúng lại thành một bộ. Cô xem mấy giấy tờ này, kiểm tra thông tin, lát mang chứng minh thư ra cửa sổ đằng sau ký tên là xong. Trình Diệp nhận giấy, gật đầu lia lịa, định nói gì thêm thì điện thoại Lý Lợi reo. Anh ta nhấc máy, lại bắt đầu. Phì, Mắng người, càng mắng càng to, chẳng nhìn Trình Diệp nữa, chỉ quay lưng vẫy tay, bảo cô đi đi. Trình Diệp đành bước ra, vừa đi, cô vừa lật nhanh xấp giấy tờ. Đây là giấy tờ nhập việc của cô, người giao hàng thường kiểm tra mấy thứ, một là chứng minh thư, xác nhận độ tuổi từ 18 đến 55. Hai là giấy khám sức khỏe, báo cáo của Trình Diệp cũng nằm trong đây. Ba là giấy xác nhận không có tiền án, cô xin ở đồn công an. Ngoài ra còn vài giấy tờ khác, như đăng ký số xe máy điện, chứng nhận cô đã học cách dùng định vị trên điện thoại. Từ lúc Tất Nhiên nhắc đến nét chữ, cô đã thấy quen quen, như một sợi dây, từ nét ngoặt, nét chấm, dần dần hiện ra. Cô lục lọi trong đầu, sợi dây ngay trước mắt, nhưng lại mờ ảo khó nắm. Cô từng thấy chữ ký này ở đâu? Sao lại trùng hợp thế? Cô lại biết nét chữ này. Cô bị cuốn vào chuyện của Tất Nhiên, thật sự chỉ là ngẫu nhiên. Trước đây, cô luôn nghĩ hung thủ là kẻ thù của Tất Nhiên, nhưng hung thủ và cô, lẽ nào chẳng có liên hệ gì? Mỗi lần chuyện kinh hoàng xảy ra, không chỉ Tất Nhiên chết, mà cả cô, Trình Diệp. Cô dù chẳng có thù sâu với ai, nhưng thật sự là không sao. Chủ nhà đòi tiền thuê, chủ nợ đòi lãi, và còn. Sợi dây trong đầu cô lớn dần, quấn chặt lấy cô, kéo cô đến đây. Cô lật đến tờ giấy cuối cùng trong xấp giấy tờ. Tìm được rồi, Trình Diệp vừa mừng vừa sợ, bất giác hét lên. Tất Nhiên, anh xem này. Nhưng ngẩng lên, cô phát hiện Tất Nhiên biến mất. Không ở trên xe, cũng chẳng ở trước trạm nghỉ. Cô giật mình, giờ này, Tất Nhiên đi đâu? Lẽ nào vì cô đưa anh rời khu nhà chứa cho cốt, vòng lặp chết chóc khởi động sớm. Tất Nhiên, cô hoảng loạn, giọng bất giác to hơn. Anh ở đâu? Tất Nhiên, một miếng dưa hấu mát lạnh được đưa tới trước mặt. Tôi đây, giọng nói dịu dàng, bình tĩnh vang lên từ phía sau. Trình Diệp ngoảnh lại, Tất Nhiên đứng ngay trước cô, nụ cười đẹp đẽ, hai tay mỗi tay cầm một miếng dưa. Thấy cô chạy đường này vất vả, bên kia có bán dưa, tôi mua hai miếng. Miếng dưa đỏ tươi, lấp lánh, trong buổi chiều ngột ngạt, trông thật hấp dẫn. Anh, còn tâm trạng ăn cái này? Trình Diệp ngơ ngác, đời người ngắn ngủi, nếu đây là buổi chiều cuối cùng của chúng ta, chẳng lẽ không nên tận hưởng sao? Tất Nhiên nói như lẽ đương nhiên. Hơn nữa, ông bán dưa có tủ lạnh, dưa này vừa lấy ra, không hạt, còn mát lạnh. Trình Diệp vẫn ôm chặt xấp giấy tờ, Tất Nhiên cười bất đắc dĩ, đưa dưa tới trước mặt cô. Cô cắn một miếng đi, chúng ta vừa ăn vừa nói. Trình Diệp cũng nóng thật, cô nhón lấy miếng dưa từ tay Tất Nhiên, cắn một miếng. Ngọt thật, mát thấu, dưa tan trong miệng, mát lạnh như cát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nước dưa ngọt lịm trôi xuống họng, như ngâm cô vào một dòng suối mát, xua tan cái nóng và lo âu. Tất Nhiên thấy cô ăn ngon, khóe môi khẽ cong. Một người giao hàng bên cạnh thấy, cười trộm, ngọt thế cơ à. Mặt Trình Diệp nóng bừng, tư thế của họ trông hơi thân mật. Cô đặt giấy tờ lên ghế xe, nhận miếng dưa từ tay Tất Nhiên. Tôi tự ăn, Tất Nhiên gật đầu, cả hai đứng cạnh xe máy điện, cùng ăn dưa hấu mát lạnh. Cùng một vị ngọt, vương vấn giữa môi răng họ. Mặt trời vẫn gay gắt, nhưng dưa hấu ngọt mát, Trình Diệp bất giác thả lòng. Vậy cô vào đó, là để tìm cái này. Tất Nhiên chỉ vào xấp giấy tờ của cô. Đúng vậy, Trình Diệp nhớ ra việc chính, vội lấy một tay chỉ vào tờ giấy. Anh xem, có giống như anh nói không? Tất Nhiên vừa ăn dưa, vừa nhìn tờ giấy. Đó là một tờ giấy bảo lãnh. Bên cạnh chữ ký của Trình Diệp là chữ ký của người khác. Không phải chữ Tạ, không phải chữ Lý, cũng chẳng phải Nhượng, nhưng nét ngoặt mạnh, cấu trúc mất cân đối. Mối liên hệ giữa các nét chữ rất giống những gì họ thấy trong sổ đăng ký. Anh bất giác nghiêm túc, rất giống, cách viết, cấu trúc sắp xếp đều tương tự, nhưng cũng có thể là trùng hợp. Cái này từ đâu ra? Đoán được xác nhận một phần, tim Trình Diệp đập mạnh. Thật sao? Là anh sao? Góc chợ là một dãy nhà tự xây lộn xộn, chẳng có quy hoạch nên bừa bộn. Bên cạnh là một nhà vệ sinh công cộng. Trình Diệp và Tất Nhiên đứng trước cửa. Trên cửa có hai dòng chữ lớn. Ở đây không có nước, tốt nhất đừng đi nặng. Chữ tốt viết sai, bị gạch đi viết lại. Trình Diệp chỉ vào chữ tốt, giống không? Tất Nhiên nhìn nét ngoặt, cũng mạnh như thế, bên trái nhỏ, bên phải lớn. Nhưng sắc mặt Trình Diệp trắng bệch, anh do dự, có chút giống, nhưng viết chữ nhỏ và chữ lớn dùng nhóm cơ khác nhau, nên tôi không dám chắc. Tốt nhất là có thêm tài liệu để so sánh. Trình Diệp lại cầm điện thoại, bấm số quen thuộc, nhưng chẳng ai nghe, như mọi khi. Đến rồi, cô dừng bước, từ nhà vệ sinh đi vào 10 bước, là khu nhà thuê tập thể. Băng rôn dỡ bỏ đã treo lên, đỏ trắng xen kẽ, che nửa tấm biển một tiệm tạp hóa. Dù sao, tên một tiệm nhỏ ở nơi này, chẳng ai quan tâm. Ngoài tiệm, đôi dép, vài món đồ lặt vặt bày lung tung. Trước cửa là rèm nhựa chống gió, ngả vàng, loang xanh, dính vài vết nước bẩn. Trình Diệp tiện tay vén rèm, bước vào. Trong tiệm, mấy gói đồ ăn vặt đầy bụi, chẳng rõ còn hạn sử dụng không. Mấy món đồ chơi bên cạnh rõ ràng lâu chẳng ai hỏi, nhàu nhĩ, ủ rũ. Chỉ có đồ uống trong tủ lạnh, trông còn tươi mới. Sau quầy, là một bóng người. Trình Diệp bước tới, nhìn rõ người trước mặt, bất giác khựng lại. Sao lại là anh, Cách Trương?